Trong cả bữa tiệc ngoại trừ uống rượu ăn thịt, ghi nhớ tướng mạo và danh tính của mấy viên danh quan đó ra, y chẳng thu hoạch được chút tư liệu có ích gì, một chút manh mối để xử án cũng không có nên y đang sốt ruột trong lòng. Lúc này nghe thấy Liễu Bưu đã đến, y không khỏi hưng phấn, chợt thoáng nhổng người dậy, sốt sắng la lên. Như vậy sao được? Cô mau gọi y đến gặp ta. Lưng y vừa nhổng lên, kim châm trong tay Cao Văn Tâm lại cong lên, may mà lần đâm này không hề chảy máu. Vừa gấp vừa giận, Cao Văn Tâm quên luôn cả tôn ti trật tự, tính khí nữ thần y và đại tiểu thư quen được người ta nuông chiều thuở xưa lập tức phát tác. Nàng xếp ngược đôi mày liễu, vung tay ngọc vỗ mạnh một cái, chát lên mông Dương Lăng, miệng quát khẽ. Lại cử động lung tung rồi. Lão gia nằm yên cho tôi coi. Chú thích. Năm, đây đều là hình ảnh đẹp trong những bức tranh sơn thủy, cảnh hoa nở trên đá, suối ngọc nước chảy, ông già câu cá, thiếu nữ giặt lụa và em bé hái sen. 6. Tiểu lâu nhất dạ thính xuân vũ, thâm hạng minh triêu mại hạnh hoa. Đây là hai câu thơ trong bài Lâm An Xuân Vũ Sơ Tể của Lục Du Tự Vụ Quan Hiệu Lục Phóng Ông, 1125-1210, được xem là nhà thơ vĩ đại nhất Nam Tống. Xin xem. Lưu ý tiểu lâu chính là tên vợ Mạc Công Công.